Duyên tới là anh, chương 92, tụ họp, góc truyện audio.com. Các bạn học thành phố N cuối tuần này mình đến thành phố N công tác, có tay anh chị, nào tới đón không? Tay anh chị, ở đây là chỉ những người bản địa thông thuộc thành phố. Mình tới đón cậu đi, lúc nào thì đến, ở mấy ngày, chiều thứ 7 tuần sau đến, chiều thứ 2 đi. Bây giờ cậu dùng số nào? 139XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX